Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Cực độ rét lạnh 11. Chương 328. Cực độ rét lạnh 11. Bất quá rất nhanh liền bị đánh mặt. Ở khí trời lạnh như vậy bên trong, liền xem như nam nhân như thế nào, cái gì sức chiến đấu, cái gì cường đại, hết thảy không tồn tại. Hận không thể lập tức liền nhận sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giang Phong hơi rời bỗng nhúc nhích dưới chân ván trượt tuyết, đem thân thể của mình co rúm lại đến càng gia tăng hơn một chút. Hận không thể liền từ cái này ác liệt trong hoàn cảnh thoát đi ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình Đinh Trúc, chỉ thấy nàng mặc một bộ quần áo trượt tuyết, cũng không có mình đần như vậy nặng, nhưng là nàng tựa hồ hoàn toàn không sợ lạnh dáng vẻ. Tứ chi mở rộng, chính ở một bên hoạt động dưới chân ván trượt tuyết, một bên tìm kiếm quy luật. Hà Phương Phương, ngươi sẽ trượt tuyết sao? Sẽ không, Đinh Trúc thành thành thật thật trả lời. Nàng làm sao lại trượt tuyết? Từ nhỏ đến lớn liền tuyết đều chưa từng gặp qua mấy lần người. Nếu không phải ở trường học bí thư trong văn phòng ngẫu nhiên trông thấy cái đồ chơi này, đoán chừng nàng cả đời này cũng sẽ không nếm thử đến vật này. Vậy ngươi còn xuyên cái đồ chơi này, Giang Phong cũng sẽ không trượt tuyết. Nhưng là ở xuyên ván trượt tuyết thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy mình chân đều không phải là của mình. Đừng nói đi bộ di động, liền ngay cả đứng thẳng người đều lộ ra khó khăn như vậy. Dày như vậy tuyết, không cần ván trượt tuyết ngươi dự định làm sao vượt qua? Đinh Trúc đem trượt tuyết kính mắt điều chỉnh một chút. Cái này trường học bí thư hình thể rõ ràng so Hà Phương Phương lớn. Bất kể là giày vẫn là quần áo, thậm chí kính mắt còn lớn hơn không ít, dẫn đến nàng cơ hồ mỗi một dạng đều muốn làm ra điều chỉnh. Nếu không căn bản không thể mặc. Điều chỉnh tốt tất cả cùng một chỗ về sau, Đinh Trúc nhìn thoáng qua còn tại nguyên chỗ run lẩy bẩy Giang Phong, mười phần chân thành nói: trở về, không muốn không duyên cớ gia tăng thương vong, thương vong. Giang Phong nghe được cái từ này, liền ngay cả mí mắt cũng nhịn không được hơi nhúc nhích một chút, nuốt nước miếng một cái, không đến mức đi. Nếu như ta vừa rồi không cứu ngươi, đoán chừng ngươi cũng đã là thương vong bên trong một con số. Đinh Trúc đem trượt tuyết trượt bóp tốt, cuối cùng nói với Giang Phong một câu: mang ngươi xuống tới, chỉ là để ngươi nhận thức một chút mình thực lực. Hiện tại mục đích đã dùng hết, ngươi trở về, không muốn cùng ta bướng bỉnh. Phải biết mạng là chính ngươi, không là của ta. Sau khi nói xong, Đinh Trúc từ cửa phòng làm việc hướng phía vốn là thang lầu, hiện tại cơ bản đã trở thành đất bằng, trên mặt tuyết đột nhiên nhảy lên. Nàng cả một cái người liền bay ra ngoài, mà trợn mắt hốc mồm Giang Phong thì đứng ở cửa phòng làm việc nhìn xem cái kia vừa mới bay vọt ra ngoài thân ảnh. Hắn quả thực không thể tin được mình con mắt nhìn thấy hết thảy. Mới vừa từ trước mặt mình bay vọt nữ sinh, giống như hoàn toàn không chịu đến địa tâm hấp dẫn đồng dạng. Loại độ cao này, loại này nhẹ nhàng trình độ, hoàn toàn không phải nhân loại có thể làm được. Hắn thử nghiệm mình cũng học bộ dáng của nàng làm một lần. Trừ chật vật không chịu nổi lỗ nhào xông về văn phòng bên ngoài cửa chính, hắn không có trông thấy bất luận cái gì khả năng so sánh. Ở nâng mắt nhìn đi, cái kia chui vào mênh mông bão tuyết bên trong nữ sinh đã sớm không gặp tung tích. Liền xem như nam sinh cũng là người liền muốn dài đầu, nên nhận sợ thời điểm liền muốn nhận sợ. Giang Phong một bên nói như vậy phục mình, một bên đã vọt vào văn phòng đại môn, bỏ đi ván trượt tuyết. phảng phất có quỷ đang đuổi hắn đồng dạng xông về trên lầu. Ván trượt tuyết vật này thật là nhân loại chi quang. Ở đất tuyết bên trong không ngừng mà quay lại thân thể của mình. Dùng chân của mình bộ lực lượng kéo theo ván trượt tuyết. Ở cái này mênh mông tuyết lớn bên trong không ngừng tiến lên. Nếu như không có thứ này, Đinh Trúc cảm thấy mình ngày hôm nay chắc là phải bị vây chết ở kia trong văn phòng. Thế nhưng là có cái đồ chơi này, nàng xuất hành liền dễ dàng nhiều. Dù sao dày như vậy tuyết động, chỉ cần ra đó chính là trực tiếp bị vây chết ở bên trong a. Dựa theo mình trong phòng phân biệt qua địa đồ, Đinh Trúc vẫn là bỏ ra đại khái gần hơn 10 phút mới tìm được số 1 nhà ăn. Dù sao hiện tại mỗi tòa nhà công trình kiến trúc từ ngoại hình nhìn đều không khác mấy. Chớ đừng nói chi là, Đinh Trúc căn bản cũng không biết số 1 nhà ăn nguyên bản hình dạng thế nào. Nếu không phải số 1 nhà ăn 4 chữ lớn đã bị đóng băng ở. Trong mơ hồ có thể nhìn cái đại khái. Nếu không nàng hiện tại cũng không có tìm được địa phương đâu. Đứng tại bên ngoài phòng ăn bên tường, Đinh Trúc đem ván trượt tuyết cùng trượt tuyết trượng lôi xuống tới bỏ vào trong bao. Vừa sửa sang lại trượt tuyết kính, một bên hướng phía kia cho ma ma bầu trời nhìn thoáng qua. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này sắc trời không quá bình thường. Nhưng là bởi vì nàng đối với thời tiết loại vật này không có nghiên cứu gì. Cũng nói không nên lời một cái nguyên cớ, chỉ là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề. Nàng nhớ tới vừa rồi ở văn phòng thời điểm cũng bởi vì sắc trời sáng quá vấn đề cùng Giang Phong. Thảo luận qua, Giang Phong cho ra đáp án là bởi vì tuyết rơi nguyên nhân. Tuyết lượng quá lớn sắc trời đều chiếu lên sáng một chút. Nghe giống như rất có đạo lý. Thế nhưng là, lại không có thuyết phục Đinh Trúc. Thở dài một tiếng, chỉ hy vọng sự tình không phải trở nên càng thêm hỏng bét mới là. Ở đi hướng cửa phòng ăn trước đó, Đinh Trúc giống như cảm thấy cái này cuồng phong bạo tuyết kỳ thật nhỏ một chút. Tới mở cửa chính là một cái mang theo kính mắt cao gầy nam sinh. Hắn nhìn thoáng qua Đinh Trúc liền hô lên tên của nàng. Hà Phương Phương, ngươi làm sao qua được? Nguyên lai cùng nguyên chủ là người quen sao? Đinh Trúc nhìn hắn thật dày con mắt cùng nhu thuận kiểu tóc. Cùng một mặt tràn ngập ta liền sẽ học tập cho giỏi dáng vẻ. Đại khái đoán được người này hẳn là bình thường học sinh tốt loại hình nhân vật. Mà Hà Phương Phương thành tích cũng rất tốt, cho nên bọn hắn nhận biết cũng rất bình thường. Thế là nàng gật gật đầu biểu thị cùng hắn đã chào hỏi. Nói, ta tìm hai khối đánh gậy tới được, ở trong trường học này. Học sinh thành tích có đẹp hay không sở chúc lớp liền biết rồi. Giống như là nhất ban nhị ban loại này lớp, cơ bản đều là lớp chọn. Cho nên, các học sinh tính cách cơ bản đều tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Không có nhiều như vậy tính công kích. Đương nhiên, nhị ban Sophie cùng mấy cái đau đầu ngoại trừ. Cái này gọi là triệu lập nam sinh đem Hà Phương Phương nghênh tiến vào nhà ăn. Đinh Trúc lúc này mới phát hiện, cả cái trong đại sảnh là không có ai. Nàng đi theo triệu lập đi vào bên trong. Rất nhanh cũng cảm giác được hòa thuận vui vẻ ấm áp. Ở là nhà ăn bếp sau bên trong, Đinh Trúc nhìn thấy 7-80 học sinh nam nam nữ nữ tụ tập cùng một chỗ. Chính chính vây quanh một đại nồi vừa mới nấu xong cải trắng thịt canh. Liền đại mễ cơm ăn đến quên cả trời đất. Nếu không phải Đinh Trúc mới vừa từ kia cực độ thiên khí trời ác liệt bên trong đi tới. Trống trơn là trông thấy trước mắt cái này cùng nhạc vui hòa tình trạng. Nàng cơ hồ những học sinh này là ra nấu cơm dã ngoại nữa nha. Ai nha, Hà Phương Phương ngươi qua đây thật là đúng lúc. Chúng ta vừa mới đem cơm làm tốt. Cái kia trong phòng bếp lò thật sự là thật là đáng sợ. Thật vất vả mới điểm. Ngươi nhanh lên tới ăn một chút. Nhất ban cùng nhị ban thật sự là không hổ là huynh đệ ban. Đinh Trúc đi vào cái nhà này mới phát hiện. Một lớp 70, 80 người lại có 8 phần 10. 9 đều là nhận biết nàng. Từng cái nhiệt tình chào hỏi nàng ngồi xuống ăn đồ vật. Còn chưa kịp phản ứng. Trong tay của nàng lại nhưng đã bị lấp một con bát. Trong chén tràn đầy nóng hầm hập đồ ăn canh cùng cơm mani. Hết chương.